lấy tu vi của hắn làm sao không cảm ứng được Long Môn khách sạn bên trong cái kia cỗ khổng lồ khí. Huyết, gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.